Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, lịch sử cố vấn Mã tiến sĩ. PS, nói ta bí mật mang theo hàng lậu, ta đây sẽ tới nghiêm chỉnh trương hàng lậu A. Về phần, đom đóm chi mộ, ta chẳng muốn giải thích. Những người khác không nên cho rằng là phản chiến phim nhựa cũng có thể. Cái kia phiến tử đạo diễn đều thừa nhận không phải phản chiến. Khương Văn bận việc một cái suốt đêm, cũng còn không có ăn điểm tâm nì. Hắn đem phim nhựa cho khóa, lái xe dẫn Tống Duy Dương cùng Mã Nguy Đô đi vào cái bữa sáng trong tiệm. Vừa ăn gì đó một bên cùng hai người nói chuyện phiếm. Đập quảng cáo không có vấn đề. Một câu công việc, Khương Văn nhai lấy bao lớn tử nói. Quảng cáo phí 50 vạn là đủ rồi. Tống Duy Dương cười nói, là quảng cáo người phát ngôn, có đôi khi còn muốn dự họp buôn bán hoạt động. Khương Văn hào sảng nói, cũng có thể làm công việc động lúc, sớm thông báo một tiếng, ta liền cho không nói cái gì cảm tạ rồi. Tống Duy Dương móc ra danh thiếp nói, về sau có cái gì cần muốn giúp đỡ, trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Thống khoái, Khương Văn tiện tay đem danh thiếp bỏ vào túi áo ở phía trong, lại nói, ngươi nói ta kẻ khả nghi điểm tô cho đẹp quân Nhật. Vậy ngươi thật là không có đem ta điện ảnh xem minh bạch. Ta là đem Trung Nhật song phương đều đặt ở một cái trục hoành thượng. Bày ra chính là đặc thù trong hoàn cảnh nhân tính. Cái này bộ phim không nói lịch sử, cũng không giảng chiến tranh, chỉ nói nhân tính, Tống Duy Dương nói, nhưng ở đặc thù trong hoàn cảnh, có ít người đã không có nhân tính. Không, Khương Văn khoát tay nói, nhân tính tại cái gì thời điểm đều tồn tại, chỉ có điều bị cái gì đó ẩn tàng rồi. Tựa như trong phim Hoa Phòng Tiểu Tam Lang, hắn vừa mới bắt đầu một lòng muốn chết, cái này là trái với nhân tính. Là chiến tranh tẩy não kết quả, về sau rất sợ chết cùng lấy oán trả ơn. Đây mới thực sự là nhân tính. Đồng ý, Tống Duy Dương gật đầu nói, nhưng ta giảng điểm tô cho. Đẹp quân Nhật, là cái này bộ phim phát sinh thời gian cùng địa điểm không đúng. Nếu như đặt ở năm 1940 đến 1943 trong lúc đó, ta là tin phục. Năm 1944 cũng rất có vấn đề. Khương Văn gặm bánh bao nói, ngươi nói tiếp. Tống Duy Dương nói, điện ảnh một mở màn tự biểu hiện ra thân thiện, hơn nữa địa điểm phát sinh ở Hoa Bắc khu, đây quả thật là thật sự tồn tại qua. Quân Nhật vì lâu dài thống trị, thậm chí còn tại Hoa Bắc làm qua nông thôn hợp tác xã, cung cấp lãi tức thấp cho vay cho nông dân mua hạt giống, phân hóa học, trợ giúp nông dân khởi công xây dựng công trình thủy lợi vân vân. Dựa theo quân Nhật chính sách, Hoa Bắc nông dân thậm chí ngay đánh giếng cũng có thể hướng hợp tác xã xin giếng vay, còn có loại sự tình này. Mã Nguy Đô phi thường kinh ngạc. Khương Văn cười nói, nông dân chỉ sợ lấy không được tiền a. Tống Duy Dương nói, không sai, nông dân một phân tiền đều không thấy được. Những số tiền này trực tiếp bị Ngụy chính phủ, Ngụy quân, Tân dân hội tham ô rồi. Ngay cơ sở bảo giáp trường đều không cơ hội cắt xén. Hơn nữa nông dân gia nhập hợp tác xã, còn phải giao nộp 3 đồng tiền hội phí. Hoa Bắc mấy năm liên tục đại tai, nông dân ở đâu còn lấy được suất tiền. Chỉ có thể bị buộc lấy bán nhi bán nữ. Nói cách khác, quân Nhật cái gọi là thân thiện chính sách, thành Ngụy chính phủ tàn dân lợi khí. Khương Văn lắc đầu cười khổ, màu đen ẩn giấu, quân Nhật loại này thân thiện chính sách, nhưng thật ra là vì cướp đoạt chiến tranh tài nguyên. Tống Duy Dương nói, bọn hắn hận không thể Trung Quốc nông dân nhiều loại lương thực, nhiều loại bông. Vì thế không tiếc trợ giúp nông dân khởi công xây dựng thủy lợi. Một khi đến lương thực cùng bông thu hoạch mùa, lập tức tự bộc lộ ra bản tính. Những này thu hoạch phải thống thu mua thống nhất, cùng trực tiếp cướp bóc không có gì khác nhau. Nông dân phá ra nạp lương thực khá tốt, nếu như dám chống nộp thuế kháng Trinh, Nhật Ngụy quân vào thôn chính là việc ác bất tận. Khương Văn nói, điều này cùng ta điện ảnh không có xung đột a. Tống Duy Dương nói, ta mới vừa nói những này đều là quân Nhật tại năm 1944 trước kia chính sách. Lúc kia quân Nhật còn có thể chống đỡ xuống dưới. Tới năm 1944, Stevie không để ý Trung Quốc kháng chiến thế cục, cưỡng ép đem dùng cho trong nước vật tư, toàn bộ đều đi phản công Myanmar, tạo thành quốc quân dự tương quế đại tan tác. Quân Nhật cũng giống như thế. Tuy nhiên lấy được dự tương quế chiến dịch thắng lợi, nhưng mà bớt thời giờ Hoa Bắc binh lực cùng vật tư. Quân Nhật tại dự tương quế chiếm lĩnh địa bàn càng lớn, phải cần binh lực cùng vật tư cũng thì càng nhiều. Ta dùng việc buôn bán đến ví von, đương làm lúc quân Nhật tương đương điều tất cả vốn lưu động, cầm lấy đi đầu tư mới công ty tài sản cố định, trực tiếp lâm vào kinh doanh khốn cảnh. Cách phá sản đóng cửa đã muốn không xa. Cái này ví von thật sự là hình tượng. Mã Munido cười nói. Tống Duy Dương nói, quỷ đến, cái này bộ điện ảnh chính là phát sinh ở loại này thời kỳ Hoa Bắc. Thực tế tình huống là quân Nhật đã không có binh lực xuống nông thôn, chỉ có thể núp ở tất cả yếu điểm trú đóng ở. Trinh lương thực cái gì toàn bộ đắc dựa vào ngụy quân. Dưới loại tình huống này, quân Nhật tại Hoa Bắc đã muốn xé toang hết thảy ngụy trang. Căn bản là chẳng muốn hô thân thiện khẩu hiệu, cũng không nhắc lại cung cấp nông nghiệp cho vay. Mặc dù là Hoa Bắc, điển hình thôn, cũng khó có thể xuất hiện quân Nhật cho hài tử phát kẹo tình huống. Một là chẳng muốn làm bộ dáng, hai là quân Nhật mình cũng vật tư không đủ. Còn có dùng trong phim quân Nhật tinh thần diện mạo cùng tốt trang bị. Không thể nào là năm 1944 Hoa Bắc địa phương đóng quân quân. Chỉ có thể xuất hiện ở Đông Bắc biên cảnh hoặc dự tương quế khu. Bởi vì lúc ấy Hoa Bắc quân Nhật đã muốn thuộc về ăn mày bộ đội. Các người biết rõ, 1944 thì giờ Bắc đồng tiền mạnh là cái gì không? Nha phiến, Khương Văn nói. Tống Duy Dương nói, nha phiến vẫn là đồng tiền mạnh, nhưng dù sao cũng phải có tiền a hát. Pháp tệ, Mã Munido hỏi, Tống Duy Dương lắc đầu nói, năm 1944 Hoa Bắc, quốc thống khu phát hành pháp tệ, Uông Ngụy phát hành ngụy tệ đều thuộc về giấy lộn. Chính thức đồng tiền mạnh tệ là ta quân phát hành biên khu phiếu vé. Thậm chí ngay đóng giữ quân Nhật đều ở sử dụng bát lộ biên khu phiếu vé mua sắm vật tư. Điều đó, không có khả năng a. Mã Nguy Đô khó có thể tin. Như thế nào không có khả năng? Tống Duy Dương nói, Hoa Bắc vật tư tất cả đều bị rút đi dự tương quế chiến trường rồi. Các nơi đóng giữ quân Nhật không chiếm được bất luận cái gì hậu cần tiếp tế. Chỉ có thể ngay tại chỗ trưng thu. Nhưng địa phương nông dân đã bị chà đạp suốt 8 năm. Đừng nói nông dân, địa chủ đều bị ăn không rồi. Ngược lại là bát lộ địa bàn tại tổ chức sản xuất. Tự lực cánh sinh, đóng giữ quân Nhật cần thiết lương thực, bông, dùng ăn dầu vân, vân vật tư, đều cần hướng bát lộ bên kia mua sắm. Mà bát lộ chỉ nhận chính mình biên khu phiếu vé. Vì vậy, bát lộ có thể cầm biên khu phiếu vé, hướng Nhật Ngụy mua sắm dược phẩm, súng ống đạn dược, mua lấy, đội du kích tự biến thành dã chiến quân. Mã Munido hỏi, quân Nhật còn hướng bát lộ ra bán súng ống đạn dược. Tống Duy Dương cười nói, đói luống cuống a hát, ngoại trừ đại pháo xe tăng máy bay, quân Nhật ngay trọng súng máy, pháo cối đều bán. Dù sao bọn hắn chỉ phòng thủ cứ điểm, địa phương khác đều buông tha cho. Bát lộ mua súng máy cũng công không được thành thị cùng lô cốt. Đến lúc này, bát lộ đội du kích đã bắt đầu thành dã chiến quân. Mà quân Nhật tác chính là theo dã chiến quân biến thành phòng thủ bộ đội. Các người ngẫm lại xem. quân Nhật đã muốn đoạt lương thực đều đoạt không đến rồi. Lúc ấy Hoa Bắc nông dân nên có nhiều thảm. Cái này bộ phim ở phía trong Trung Quốc nông dân, ăn được quá tốt, ăn mặc thật tốt quá, mà quân Nhật cũng quá quy củ. Bọn hắn nếu là có kẹo, chính mình tự ăn được, còn có thể cho Trung Quốc tiểu hài tử. Năm 1944 Hoa Bắc, không có Trung Nhật thân thiện, bọn hắn đã muốn chẳng muốn làm bộ dáng, hoặc là nói không có kinh phí vật tư làm bộ dáng. Mà khi lúc Hoa Bắc ngụy quân cùng ngụy chính phủ, cũng không đem quân Nhật coi là gì, một lòng chỉ cầu ăn cơm no, làm sao dỗi rãnh đắc nhức cả trứng rái tuyên truyền thân thiện. Đương nhiên thân thiện cũng là có, hơn nữa là chính thức thân thiện, ví dụ như quân Nhật thành tâm hướng nông dân thỉnh giáo như thế nào biên giày rơm. Bọn hắn đã muốn nghèo đến không có giày mặc, cho nên ta xem cái này bộ điện ảnh thời điểm rất không được tự nhiên. Bởi vì câu chuyện hoàn cảnh bối cảnh có vấn đề, ngươi đây là trứng gà ở phía trong trọn xương. Cốt, Mã Nguy Đô cười nói, điện ảnh không thể như vậy xem. Nếu không tất cả đều là giả dối, chính mình cho mình tìm không thoải mái. Tống Duy Dương gật đầu nói, ta xác thực là soi mói, quỷ đến là nhất bộ tốt phiến tử. Khương Văn gãi ra đầu, phiền muộn nói, ta bị ngươi nói đến độ nhụt chí. Mã Nguy Đô vui mừng mà nói, lão Khương lần sau lại đập thời kỳ kháng chiến điện ảnh, dứt khoát thỉnh Tống lão bản đảm đương lịch sử cố vấn được rồi. Ha ha ha, Tống Duy Dương cười to, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.